quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, khổ sở. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Cái này tiếng kêu chỉ có một nghĩa là chính là truyền đạt thần dụ. Kể cả bồ câu đám bọn họ ở bên trong, toàn thể nhân viên lần nữa phủ phục trên mặt đất. Cả tòa núi đều lập tức lâm vào một loại khủng bố yên tĩnh. Lão Kên Kên lãng nhưng nói, trời xanh chúng sinh, thí huyết thành tánh, nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ. Ta thượng cổ ô thần hàng lâm không sai, liền do ta đến lại để cho muôn dân trăm họ hiểu rõ chính thức đau đớn. Muôn dân trăm họ, thỉnh ghi khắc ta hàng lâm ngày. Ta hàng lâm ngày, tức là tương lai trăm năm. Lúc ban đầu cũng là cuối cùng nhất hạnh phúc ngày. Thần dụ tuyên bố xong, mọi người như trước phủ phục. Có chút đang run rẩy, có chút đang khóc, nhưng không ai dám lên tiếng. Lão Kên Kên cúi đầu. Thần dụ tuyên đọc chấm dứt, kế tiếp bắt đầu giải thích những này. Không ngờ tới, chúng ta vốn định chung kết 87 quân chi loạn. Cuối cùng nhất đợi đến, nhưng lại kinh khủng hơn tồn tại. Lão Kên Kên thở dài một tiếng, thượng cổ ô thần vừa mới nói. Hắn đã chu sát vân đỉnh chí tôn, vị kia thần linh, sợ là lại cũng sẽ không trở về. Người con mẹ nó, nhưng ngàn vạn đừng có lại đến rồi. Lão Kên Kên trong nội tâm nghĩ như thế lấy. Mỏ tử cũng không khỏi cắn càng chặt. Mọi người thấy đại chủ giáo như thế động dung, càng nhiều là khóc tiếng vang lên. Tầng một tầng về phía sau truyền lại, như là vừa ra bi trắng hòa âm. Lão Kên Kên tiếp tục nói, ô thần còn nói, hắn dùng thống khổ là thức ăn, thần phục loại người, đem đắc cầu thả sinh. Người phản kháng, đem lâm vào vô tận tra tấn, trở thành hắn hút thống khổ mồi liệu chăm sóc. Lần này tất cả mọi người khống chế không nổi rồi, lần nữa kêu rên khóc lớn. Lão Kên Kên lần nữa một tiếng thét dài, giơ lên cao đơn cánh. Nhưng là chư vị, hãy nhìn đến vừa mới phi hỏa, nhưng nghe được vừa mới thần minh. Tất cả mọi người bị Lão Kên Kên thanh âm kinh sợ ở. Lúc này mới nhớ tới, vừa mới tựa hồ còn có một đoàn ngọn lửa nương theo lấy cường đại kêu to bay mất. Đó là thượng cổ ô thần chi nữ, hỗn độn chu tước. Lão Kên Kên miễn cưỡng nói ra cái này vô nghĩa danh hào, nàng không muốn nhìn thấy chúng sinh xuyên vào khổ sở, thà rằng cùng phụ thân quyết liệt, cũng muốn cứu vớt chúng sinh. Trong mắt mọi người, lập tức một lần nữa lay động ra hy vọng quang mang. Nhưng so với việc khủng bố thượng cổ ô thần, nàng còn quá nhỏ bé. Vì mọi người an toàn cùng hạnh phúc, vì không bị nhốt tại vĩnh hằng khổ sở bên trong, ta khẩn cầu mọi người không cần phải đi tín ngưỡng nàng. Cái kia, chẳng lẽ, mắt to mỏ nhọn chim bồ câu khóc nức nở nói, phải tin thượng cổ ô thần sao? Đây là trời phạt, chúng ta phải thừa nhận thanh toán. Ta muốn tội nghiệt chuộc lại ngày, chính là sáng sớm thời điểm, mà chức trách của ta, chính là ở chỗ này, nghe cũng truyền đạt thần thanh âm, vô luận hắn là tốt là xấu, thiện hay ác. Lão Kên Kên nhẹ vỗ về bồ câu cánh, lãng nhưng nói, ta đem tiếp tục thực hiện chức trách của ta, đồng thời đem hết toàn lực khẩn cầu thượng cổ ô thần giảm bớt gây khổ sở cùng trách phạt. Về phần mọi người, ta không bắt buộc, đại chủ giáo, bồ câu đám bọn họ vây quanh đi lên, có thể nào cho ngươi một mình đắm chìm tại ma thần trong sự sợ hãi. Vì khung ca vị diện, chúng ta có thể hiến ra bản thân, chỉ cần ma thần nguyện ý rời đi, ma thần muốn, chúng ta tận lực ngăn chặn hắn. Đi thôi, đều đi thôi, vị này thần linh là ta đã thấy kinh khủng nhất một lần. Lão Kên Kên quơ quơ cánh, ta sợ là cũng nhịn không qua cái này giới. Nói xong, hắn theo mọi người chính giữa chảy ra khe hở đi xuống bậc thang. Bồ câu trắng đám bọn họ làm việc nghĩa không được chùn bước mà theo ở phía sau. Hai bên mọi người ào ào khóc nỉ non cúi đầu. Một người khóc hỏi, giáo chủ, chúng ta nên đi nơi nào? Lão Kên Kên lắc đầu nói, ta chỉ có thể truyền đạt thần dụ. Phải chăng đi theo, tại chính các ngươi? Lại một người quỳ rạp trên mặt đất khóc không thành tiếng. Cái này là nhiều năm huyết tinh giết chóc một cái giá lớn sao? Lão Kên Kên cúi đầu không nói. Giáo chủ, hỗn độn chu tước ở nơi nào? Ta không biết, ta muốn nàng tại bất kỳ địa phương nào. Nàng có thể cứu vớt chúng ta sao? Thần thoại đang tại phát sinh. Ta vô pháp đoán được kết cục. Chúng ta nên đi theo nàng thần tích. Có lẽ hay là ở tại chỗ này. Lưu lại a. Có lẽ cứu rỗi cũng chẳng phải xa xôi. Hỗn độn tước thần cuối cùng nói rất đúng cái gì? Một cái trí nhớ đặc biệt người tốt ngửa đầu hỏi, hình như là muôn dân trăm họ tịch diệt. Giáo chủ, cái kia là có ý gì? Lão Kên Kên biểu lộ thật không tốt. Trong nội tâm mắng rất lâu hậu mới lên tiếng, muôn dân trăm họ nếu bất nhân, vạn vật đều tịch diệt. Đúng đấy nói. Nàng đã ở trách tội chúng ta sao? Lão Kên Kên cúi người vuốt ve tín đồ gáy thượng lông tơ. Không, nàng càng giống là ở nén giận chúng ta, tựa như mẫu thân trách cứ đồng dạng. Tuy nhiên không dễ nghe, nhưng vô ác ý, cho nên Chu Tước hy vọng chúng ta sửa. Ta tin tưởng là như vậy, chính như từ mẫu đồng dạng. Vô luận làm như thế nào lỗi sự tình, chỉ cần biết sai có thể thay đổi, nàng đều tha thứ hài tử. Ua, a, tín đồ phủ phục trên mặt đất, nguyện cái kia 14, bạo quân, cũng có thể nghe thế chính. Là hình thức thần dụ, bọn hắn, có lẽ, lão Kên Kên dừng ở phương xa cái kia như có như không ngọn lửa, cũng không đáng được tha. Thứ... Đối diện đỉnh núi thần cung trong, lộ vẻ chút ít phù hợp, điều thể công năng học, đồ dùng trong nhà cùng phối đóng vai. Cái này lại để cho Chu Du Thoạt nhìn rất không được tự nhiên. Sử dụng đến cũng rất hương, ví dụ như cho hắn chuẩn bị giường, là một cây đại thô nhuyễn mộc, mấy cây cái vuốt chảo ở phía trên có thể để đi ngủ. Đằng sau còn phối có cái đệm, có thể cân nhắc dựa vào ngủ. Trong nội cung còn có thật nhiều cây hình dáng cây cột. Trên mặt treo các loại hình thức quả mọng dụng cụ. Bên trong có hoa mật, ngũ cốc cùng với cục tẩy trùng vân. Vân mỹ thực, Chu Du chỉ nhấp một hớp mật. Những thứ khác không dám đụng. Lại đi vào trong, còn có rèn luyện địa phương. Nơi này có rất nhiều giả điều cùng trụ cột chiêu thức đồ. Đại khái xem xét. Tại nơi này thấp ma vị diện, đánh nhau chủ yếu là 4 loại đường lối, kêu to, miệng mổ, chảo câu cùng cánh phiến, còn cũng không có khai phát ra quá nhiều công cụ vũ khí. Nếu như không cân nhắc ma lực lời mà nói, đại khái là làm bất quá thời đại đồ đồng nhân loại. Lại bên trong thì là ghi chép chi tường, dùng nửa bên hoặc nửa văn tự hình thức. Như là điêu mài ra khung ca vị diện đơn giản rõ ràng lịch sử. Nói ngắn gọn, mỗi lần thần tích hàng lâm về sau, đại chủ giáo cùng tế ti đám bọn họ đều trở thành xã hội kẻ quản lý. Sau đó theo thời gian trôi qua, quyền lực dần dần bị quân sự tập đoàn nắm giữ. Sau đó càng ngày càng loạn, đón lấy vị kế tiếp thần linh hàng lâm, lần nữa mang đến một thời gian ngắn hòa bình. Chứng kiến cuối cùng, 87 quân chi loạn khắc họa đắc càng huyết tinh. Đây cũng là duy nhất một lần, thần chi hàng lâm ngược lại mang đến càng lớn hỗn loạn. Từng con nối dõi kẻ có được đều tin tưởng vững chắc đây là duy nhất thần chi tử. Mỗi người đều sư ra nổi danh, cũng chiếm cứ lấy trình nghĩa lý pháp cùng tín ngưỡng chút cao. Mặc dù là đại chủ giáo cũng vô pháp lại khống chế cục diện. Thú vị chính là, nhân vật khác đều là lập tức tức thì, nhiều nhất chỉ chiếm nửa mặt tường mà thôi. Chỉ có đại chủ giáo từ đầu đến cuối, tựa hồ là trường sanh bất lão. Chu Du chứng kiến cuối cùng, sau lưng cũng vang lên nhẹ nhàng mổ tường thanh âm. Cái này xem như gõ cửa lễ nghi đi à nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.